Chương 1392, chương 1396, địa ngục chi môn. Mục Thiên Hương tại U Giao Giới bên trong không có ngốc bao lâu đã bị Trầm Tường phóng xuất rồi. Nàng theo U Giao Giới bên trong sau khi đi ra, nhìn một chút bốn phía, lập tức mặt mũi tràn đầy thất vọng. Trầm Tường trông thấy ánh mắt của nàng, cười nói, nơi này là cái kia dạ ma trong địa ngục, cho nên mới phải như vậy. Tuy nhiên là thiên giới, nhưng lại là thiên giới bên trong một cái cực đoan khu vực, các loại, đợi ly khai tại đây là được rồi. Đoạn Minh cũng cười nói, giả nha đầu, có ta ở đây tại đây, có thể rất nhẹ nhàng tự ly khai, không có gì nguy hiểm đấy. Mục Thiên Hương cũng không phải quá thất vọng, chỉ là nàng vừa ra tới, trông thấy cùng cảm nhận được hoàn cảnh cùng chính mình trong tưởng tượng bất đồng, cho nên mới phải thất vọng đấy. Trầm Tường trước khi cùng nàng nói về rất nhiều thiên giới thượng diện sự tình, nàng đương nhiên không sẽ cho rằng thiên giới chỉ là như vậy. Tại đây đều là một mảnh cánh đồng hoang vu, một mảnh màu vàng đất, mà ngay cả Đoạn Minh đều cảm thấy rất là không thoải mái. Hắn nói ra, hiện tại chúng ta muốn như thế nào đi mới có thể ly khai cái này dạ ma địa ngục, ta bị phong ấn đã lâu rồi, đừng hy vọng ta có thể tìm được một đầu nhanh nhất đường. Trầm Tường lấy ra chỉ đường tiên bàn, tuy nhiên tiên trên bàn không có ghi chép dạ ma địa ngục, bất quá nhưng có thể theo chỉ đường tiên trên bàn nhìn ra cách nơi này gần đây tiên cung, xem ra còn rất xa đấy. Chúng ta chỗ cái chỗ này, hẳn là dạ ma địa ngục ở trong chỗ sâu, nghe nói trong lúc này dạ ma đều phi thường lợi hại. Trầm Tường nói xong, liền xuất ra cái kia tấm bản đồ, hắn đem địa đồ mở ra về sau, rất nhanh tựu từ phía trên tìm kiếm được cái này phiến cánh đồng hoang vu chỗ trên mặt đất. Hắn không nghĩ tới cái này phiến cánh đồng hoang vu trước đây thật lâu tự tồn tại. Tấm bản đồ này hẳn là đang đến đấy, không nghĩ tới cách lâu như vậy còn có thể trông thấy. Đoạn Minh lập tức vạch bọn hắn vị trí. Trông thấy vị trí kia, Trầm Tường chau mày, vì vậy vị trí cùng Phượng Hoàng công chúa cái kia tấm bản đồ mục tiêu điểm rất gần. Trầm đại ca, làm sao vậy? Nơi này rất nguy hiểm sao? Mục Thiên Hương trông thấy Trầm Tường sắc mặt nghiêm túc như vậy, lập tức hỏi, Đoàn tiền bối, ngươi đối với cái chỗ này có cái gì ấn tượng sao? Theo ta được biết, Hoàng Long tộc cùng đám kia phản đồ thế lực cự đầu trong tay đều có bộ phận tàn đồ, những cái kia tàn đồ tổ hợp cùng một chỗ, chỉ hướng địa phương chính là trong chỗ này phụ cận. Trầm Tường cảm thấy cái này Đoạn Minh nên biết một điểm gì đó, chỉ có điều sự tình khoảng cách hiện tại quá xa xưa rồi, cần cho hắn một điểm nhắc nhở, mới có thể để cho hắn nhớ tới. Tại đây có lẽ coi như là thánh thú cổ vực, qua đi lâu như vậy, tại đây hay, vẫn, là như vậy hoang vu, phải hay là không tại đây cất giấu cái gì lợi hại đồ vật, cắn nuốt đại lượng tánh mạng nguyên khí. Mục Thiên Hương nhìn xem bốn phía, cảm nhận được cái kia cổ tà ác khí tức, lại để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái, cái chỗ này rất nguy hiểm. Đoạn Minh giống như nhớ lại một ít gì đó, nhanh lên ly khai nơi này đi, ta nhớ ra rồi. Trầm tư một lát Đoạn Minh, đột nhiên bước nhanh hướng một cái phương hướng đi đến, nhớ tới cái gì, đây rốt cuộc là địa phương nào? Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương vội vàng theo sau. Mục Thiên Hương cũng rất tò mò, Long Đế bọn hắn địa đồ chỉ hướng tại đây, không phải nói nơi này có bảo vật cái gì đấy sao? Đoạn Minh thần sắc nghiêm túc, trước khi hắn còn luôn miệng nói qua, có thể dẫn bọn hắn an toàn rời đi tại đây, nhưng hiện tại Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương xong ánh mắt của hắn đến xem, giống như không phải như vậy đáng tin cậy. Tại đây phía dưới có một cái đi thông địa ngục thông đạo, tại đó nhưng lại có không ít bảo bối, năm đó tại đây bộc phát qua một hồi đại chiến. Cái kia cái lối đi tựu là bị đại chiến dư âm ảnh hưởng còn lại làm ra đến đấy, hơn nữa rất khó phong bế. Đoạn Minh nói ra, thật sự có địa ngục. Trầm Tường bọn hắn một mực làm cho không rõ những cái kia dạ ma là từ chỗ nào đến đấy, hiện tại Đoạn Minh đã nói cho đáp án của bọn hắn. Thật sự có, nghe nói những cái kia đã làm thương thiên hại lý sự tình người, sau khi chết vong hồn đều bị hấp xuống địa ngục, khả năng những cái kia còn dơi mà chính là do những cái kia vong hồn tiến hóa mà thành đấy. Đoạn Minh nói ra. Trầm Tường nhớ tới trước khi chính mình tiến vào cấm địa lúc đi ngang qua địa phương, chỗ đó tựu có dạ ma sào huyệt, còn có cái kia phiến sa mạc, tràn đầy các loại oan hồn sa mạc, còn có thể thôn phệ sinh linh thọ nguyên. Đây hết thảy đều là bởi vì nơi này cùng địa ngục tương liên mới dẫn phát đấy. Lúc trước đại chiến, thánh thú cũng có một ít chết tại đó, nhân loại cường giả thêm nữa, bọn hắn sau khi chết còn sót lại đồ vật, đối với ở hiện tại một ít người đến nói, nhưng lại là chí bảo giống như, bất quá muốn đem chi lấy ra có thể không dễ dàng. Đoạn Minh nói ra, ít nhất ta không dám, nghe nói chỗ đó có không ít trấn thủ địa ngục ma thần, cái loại này gia hỏa rất cường đại, những vật kia bọn hắn đừng, không được, nhưng cũng sẽ không để cho người khác đạt được. Đoàn tiền bối, cái kia cửa địa ngục ngay tại chúng ta dưới lòng bàn chân. Mục Thiên Hương hỏi, không sai biệt lắm, là tại đây một mảng lớn cánh đồng hoang vu sâu dưới mặt đất mặt, tuy nhiên không có trong địa ngục ác ma chạy đến, nhưng là trong địa ngục đại lượng ác hồn lại có không ít trốn tới, đặc biệt là lúc trước cửa địa ngục vừa mở thời điểm, đã tuôn ra rất nhiều. Đoạn Minh nhanh hơn bộ pháp, lúc này bọn hắn đã trông thấy xa xa có một ít cự sơn cái bóng mơ hồ. Muốn trước lúc trời tối ly khai cái chỗ này, tuy nhiên đến lúc đó chúng ta sẽ không chết, nhưng nhất định sẽ rất phiền toái. Đoạn Minh nói ra, tại đây thời gian bị dạ ma đã khống chế, cho nên ban ngày thời gian rất ngắn. Nguyên lai là dạ ma khống chế đấy, ta còn tưởng rằng là những người khác làm. Dạ ma tại sao có thể có cái loại này lực lượng? Trầm Tường vẫn cho là có nhân loại tham dự dạ ma chuyện này, là có người trợ giúp bọn hắn, bất quá ta không biết là ai. Thập Thiên Đại Đế còn chưa chết trước khi, những này dạ ma tự rất cường đại rồi, lúc trước có người truyền thụ trận pháp chi đạo cho bọn hắn, cái chỗ này tới gần cửa địa ngục, cho nên có thể ở cái địa phương này dạ ma đều là cường đại nhất cái chủng loại kia. Đoạn Minh nghĩ tới những thứ này, vội vàng bắt lấy Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy cách đây phiến cánh đồng hoang vu. Đoạn Minh trong đầu đối với cái chỗ này nhớ lại đang tại từng chút một thức tỉnh, những ký ức kia càng rõ ràng, hắn lại càng là khẩn trương, mà ngay cả tại đây thời gian biến hóa hắn đều tin tưởng. Sắp trời tối rồi, Đoạn Minh trầm giọng nói, Hoàng Long tộc đám người kia nếu như tại đây phiến cánh đồng hoang vu bên ngoài trông thấy tình hình nơi này, chắc chắn sẽ không tiến đến, vô luận là ai, nhìn thấy cái loại này cường đại dạ ma, cho dù trong lúc này có chí bảo, cũng sẽ không mạo hiểm tiến vào tại đây đấy, huống chi những bảo bối kia đều ở đây phiến cánh đồng hoang vu sâu dưới mặt đất mặt. Tự tại cửa địa ngục cửa ra vào, Trầm Tường cũng không dám, bất quá chỉ là hiện tại không dám mà thôi, bởi vì thực lực của hắn còn rất yếu ớt, nếu như chờ hắn có được rất thực lực cường đại, coi như là địa ngục hắn cũng dám đi xông vào một lần. Tiểu Hương, ngươi muốn hay không đi vào trốn một trốn? Trầm Tường trưng cầu Mục Thiên Hương ý kiến, hắn cảm thấy Mục Thiên Hương tiến vào u giao giới bên trong sẽ khá hơn một chút. Xem trước một chút tình huống a, nếu như thật sự không được ta lại đi vào. Mục Thiên Hương vừa rời đi cái kia cấm địa, nàng muốn nhìn nhiều xem thế giới bên ngoài là thế nào đấy, mặc dù là loại này dạ ma địa ngục, nàng cũng muốn nhìn một cái đến tột cùng có nhiều đáng sợ. Đêm tối đột nhiên hàng lâm, chỉ là trong nháy mắt, liền từ ban ngày biến thành đêm tối. Cũng tại lúc này hậu, Đoạn Minh mang theo Trầm Tường cùng Mục Thiên Hương đã đi ra cái kia phiến cánh đồng hoang vu, tiến nhập một mảnh lục trong rừng.